quyển 1 mau xuyên, nữ phụ lưu manh, vật hy sinh mau phản kích, chương 62, cố lên nào đại thần, 4. Góc truyện audio.com, mấy ngày nay số 23 đều chuyên tâm đi quét phó bản, dăm ba mấy cái chuyện bát quái ồn ào trên kênh thế giới, sao có thể làm cô để tâm. Tiểu Khởi câu nên ra ngoài chơi đi, đừng suốt ngày ở trong nhà làm ổ với cái máy tính nữa, không tốt đâu. Hải Vũ Kiêm luôn chân chạy vặt hàng ngày tức giận. Thiếu nữ nhanh chóng tiếp lời, tay vẫn không rời bàn phím. Ừ, số 23 bình tĩnh lăn bánh xe ra ngoài ban công, để máy tính lên bàn uống trà nằm ngoài. Tiếp tục chơi, Hải Vũ, không nói nổi nữa, con gái càng lớn càng không nghe lời. Số 23 hôm nay lại đi huyết tẩy một cái phó bản nữa. Boss cuối vừa ầm ầm đổ xuống, bỗng nhiên từ đâu lại bay đến một cái tin nhắn. Lần cận tiểu khả ái cầu bao nuôi, đại thần, lập tổ đội soát phó bản chứ. Số 23, mẹ, âm hồn bất tán, liền lập tức điều khiển nhân vật của mình chạy đi, ngay cả đồ rơi ra từ boss cũng không thèm soát. Chỉ tiếc là có thêm một cái đuôi nhỏ. Nhân vật pháp sư, một thân áo choàng trắng đặc biệt trang nhã, tay cầm quyền trượng lấp lánh ánh vàng, đang tiếp tục theo đuôi cô. Số 23, có chó điên muốn hãm hại ta, chấm chấm, theo sau ta làm gì? Lần cận tiểu khả ái cầu bao nuôi, đại thần. Từ từ, lần cận tiểu khả ái cầu bao nuôi, đại thần. Lần cận tiểu khả ái cầu bao nuôi, chấm chấm, số 23 tiếp tục chảy. Bỗng nhiên, tiểu khả ái cầu bao nuôi, lại đột một dừng lại, chỉ gửi đến đúng một dòng. Lần cận tiểu khả ái cầu bao nuôi, vợ ngươi, hoặc là ngươi đến đón, hoặc là mất. Số 23, con bệnh này, ai là vợ ngươi cơ? Ngươi nghĩ mình là vợ ai chứ? A à, chết, số 23 hít một hơi khí lạnh thử kêu một tiếng. Tiểu tam, chấm chấm chấm chấm, lại còn dám gọi bổn hệ thống là tiểu tam. Chấm chấm, xem hôm nay ký chủ làm sao xử lý. Số 23, chuẩn rồi chứ gì, mẹ nó, vả mặt rồi, là vợ mình à, làm sao đây? Số 23 bình tĩnh trấn an bản thân, cho nhân vật ngừng chạy, bấm vào không gợi ý kết bạn thêm. Tiểu khả ái cầu bao nuôi, lại vung tiền mua khung chat riêng cho hai người, thêm hắn vào tổ đội gửi tặng lễ vật trang bị, lại hề hề chạy đến. Lăng Triệt bên kia nhìn một loạt các thao tác cười lạnh. Hối hận chưa, dám bơ ta này, để rồi xem, hừ, riêng, nhị thập tam, vợ, riêng, tiểu khả ái cầu bao nuôi, ai cần mặt mỉm cười, số 23, sao nhìn cái ai cần này mình lại thấy không ổn nhỉ, riêng, nhị thập tam, vợ, hôm trước là do bản thân mượn chơi, hôm nay mới trả ta đây bị oan. Số 23 thản nhiên để Hải Vũ cõng cái nồi này. Lăng Triệt, riêng, tiểu khả ái cầu bao nuôi, ai cần mặt mỉm cười, một, riêng, nhị thập tam. Riêng, nhị thập tam, được rồi, vợ, là ta sai được chưa? Riêng, nhị thập tam, ta sai rồi, vợ ơi đừng. Giận, mừ, tê tê, riêng, nhị thập tam, vợ, giận, nữa là ta đau lòng ó nha. Riêng, nhị thập tam, vợ ơi, vợ, Lăng Triệt, bỗng nhiên mềm lòng mất rồi. Ta bỗng nhiên nhận ra, bản thân thật sự không có lập trường để phản bác lại độ mặt dày của bảo bối. Hừ, coi như lần này rộng lượng tha thứ cho ngươi vậy. Riêng, tiểu khả ái cầu bao nuôi, đi soát phó bản nữa không? Riêng, nhị thập tam, đi, soát cảm giác tồn tại, bồi dưỡng tình cảm vợ chồng. Phó bản A, là cái quỷ gì chứ? Vợ quan trọng hơn, riêng, nhị thập tam, vợ ơi đi nhào. V, riêng, tiểu khả ái cầu bao nuôi, chấm chấm, số 23 liền lon ton cùng vợ mình đi hẹn hò. À, đánh phó bản, hệ thống, ầu, có ký chủ là thê nô thì phải nhàm sao, online, chờ rất gấp. Góc truyện audio.com, phó bản hai người đi mới được công ty game cải tiến cách đây không lâu, là nơi tiên cảnh thơ mộng, hoa cỏ xinh đẹp, được rất nhiều đôi tình lữ chọn làm nơi hẹn hò. Số 23 phải âm mưu rất lâu mới chọn được đó. Nam nữ chủ lập tức đã bị cô quẳng ra sau đầu, ai quan tâm chứ, vợ là nhất. Có vợ, phải sùng. Lăng Triệt nhìn khung cảnh huyền ảo lấp la lấp lánh trong màn hình, ngây người. Lại âm mưu đen tối gì nữa đây? Lần trước lừa hắn đi chơi liền đùng phát kết hôn, giờ thì đưa hắn đến chỗ này, để lại định âm mưu thực hiện cái thao tác gì nữa. Thì, xong chảy, bạn nhỏ Lăng Triệt sau vài lần thử nghiệm thực tế mấy cái thao tác dụ bắt vợ của số 23 tâm hồn trong sáng đã bị ảnh hưởng không nhỏ a. Nhưng đây là game, hơn nữa làm gì có cái thao tác bệnh hoạn ấy. Số 23 tỏ vẻ vô cùng thất vọng, nhị tam, ký chủ, người thất vọng cái quỷ a. Không còn cách nào khác đành phải đi chút giận nên mấy em quái vật dâu ria. Nhìn số 23 huyết tẩy phó bản, Lăng Triệt tỏ vẻ. Vợ mình thật đẹp trai a, nhị tam. Không đúng, ngươi không phải nên thấy thương bọn quái vật sao? Đúng lúc đó, từ xung quanh, một nhóm người đa dạng mặc đồng phục bang hội giống nhau ập đến, vây xung quanh hai người. Số 23 nhận ra dạng đồng phục này, là của bang phái nam nữ chủ. Tên đi đầu chỉ huy chỉ vào số 23, dõng dạc. Lần cận Cố Sở là chân lý, hừ, đồ phản bội, sói mắt trắng lại còn dám đắc tội với bang chủ phu nhân, để xem hôm nay chúng ta làm sao dạy dỗ bình máu di động nhà ngươi. Lần cận nhị thập tam ta chỉ dán lệnh truy nã thôi mà. Lần cận tiểu khả ái cầu bao nuôi, bảo bối, thật ra. Ta có giết cô ta rớt cấp vài lần. Lần cận nhị thập tam, bao nhiêu? Lần cận tiểu khả ái cầu bao nuôi, mười mấy cấp gì đó. Quần chúng vây xem, đại ca à, người có thể định nghĩa lại hai từ vài lần của người không? Giết người ta rớt cấp thê thảm rồi bảo vài lần. Lần cận tiểu khả ái cầu bao nuôi, tại cô ta đắc tội bảo bối. Lần cận nhị thập tam, ngoan, lần sau không được thế nữa. Lần cận tiểu khả ái cầu bao nuôi. Ủy khuất, lần cận nhị thập tam, lần sau muốn giết ai, cứ bảo ta, giúp ngươi xiên. Không cần động tay, bẩn, lần cận tiểu khả ái cầu bao nuôi, bảo bối. V, lần cận Cố Sở là chân lý, chấm chấm, quần chúng vây xem, tỏ vẻ các ngươi cũng không cần trong hoàn cảnh này mà sâu ân ái chứ. Thích hợp sao, có biết chó độc thân bọn ta tủi thân cỡ nào, đau khổ cỡ nào không? Lần cận Cố Sở là chân lý, mẹ, đừng lằng nhằng nữa, tất cả lên cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tại hạ cảm thấy, đây thực sự là tự ngược, ngược cả tâm lẫn thân, QAQ. Ai ra, tại hạ đã từng có ý định bảo Trương, nhưng lại lười, ngại đánh máy. Thế nên là, ngày mà tại hạ bảo Trương còn xa lắm, các hạ cứ tiếp tục mỏi mắt mong chờ nha. Yêu mọi người nhiều nhiều. V, bắn tim, chiếu chiếu, cách Trương.